Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 19, đừng giữ. Nottingham Forest ở hiệp một thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Đối với Liverpool tạo thành to lớn tinh thần xung kích. May là hiệp một tùy theo kết thúc, để bọn họ có cơ hội ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lại cẩn thận điều chỉnh một chút tâm tình. Bằng không liền để thi đấu như thế tiếp tục nữa. Nói không chắc Nottingham Forest rất nhanh gặp lại tiến vào một bóng. Này không phải là đùa giỡn. Vô số lần ví dụ thực tế đã sớm chứng minh ở ném cái thứ nhất bóng sau khi là thời khắc nguy hiểm. Nhất, rất dễ dàng bị đối thủ thừa thế xông lên liền dưới hai thành. Mất bóng mới tinh thần cùng tự tin sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng đả kích. Thiếu một chút khả năng liền trực tiếp tan vỡ. Liverpool đương nhiên sẽ không liền như vậy tan vỡ. Bọn họ vô số lần ở then chốt thi đấu trung thượng diễn quá đại nghịch truyền. Đan cũng biết điểm này. Benitez ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhất định sẽ đối với hiệp một thi đấu tiến hành tổng kết. Đồng thời động viên lòng người. Cổ vũ sĩ khí. Để tránh khỏi hiệp hai lại gặp phải cái gì đả kích. Mà Đan cần phải làm là để Benitez giữa sân nghỉ ngơi làm nỗ lực đều phó chư nước chảy. Hắn không có tự nói với mình người. Hiệp 2 phải tăng cường tấn công. Mà là tiếp tục xem hiệp 1 như vậy cùng đối phương đọ sức. Lấy bất biến ứng vạn biến. Này lại là lão tổ tông trí tuệ. Mặc kệ chúng ta là dẫn trước vẫn là lạc hậu. Phòng thủ đều là phi thường trọng yếu. Ta tin tưởng hiệp 2 vừa bắt đầu. Liverpool gặp ung dung thong thả cùng chúng ta chơi. Benitez là một cái chú ý ổn, huấn luyện viên. Hắn sẽ không để cho chính mình đội bóng dễ dàng mạo hiểm. Toàn châu Âu đều biết ngoại trừ phòng thủ. Chúng ta am hiểu nhất chính là phản kích đánh lén. Hiệp một cuối cùng ghi bàn càng là kiên định chúng ta ở trong lòng bọn họ cái này hình tượng. Này rất tốt, Đan dùng sức gật gù. Benitez sẽ không để cho đội bóng của hắn ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền đánh tung nát nổ. Bởi vì hắn sợ chúng ta đánh lén. Vì lẽ đó hiệp 2 vừa bắt đầu chúng ta là an toàn. Chỉ cần bảo vệ cái này thế hòa. Theo thi đấu thời gian rời đổi. Coi như Benitez không có chỉ thị. Liverpool trái đất viên đều sẽ trở nên nôn nóng. Bọn họ sẽ không tiếp nhận thế hòa cái này điểm số. Bọn họ gặp muốn không thể chờ đợi được nữa ở 90 phút bên trong đánh bại chúng ta. Khi đó mới là cơ hội của chúng ta. Nhớ kỹ. Đan dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Nhất định phải kiên trì chờ đợi đối phương bắt đầu nôn nóng. Bắt đầu quy mô lớn thời điểm tiến công. Chúng ta lại phản kích. Thời điểm khác, vững chắc phòng thủ quan trọng nhất. Sau đó, là đá phạt. Tăng cường đá phạt chất lượng. Coi như không ghi bàn cũng nhất định phải cho đối thủ tạo thành nhất định uy hiếp. Để bọn họ biết chúng ta đá phạt mạnh mẽ đến đâu. Cứ như vậy. Bọn họ đem không dám dễ dàng ở nguy hiểm khu vực phạm quy. Đó chính là chúng ta cơ hội. Đá phạt địa uy hiếp không chỉ có riêng hạn chế ở cạnh đá phạt trực tiếp đạt được phương diện này. Nếu như đối thủ bởi vì sợ cho ngươi quá nhiều đá phạt. Mà ở vị trí then chốt sợ đầu sợ đuôi. Không dám phạm quy. Như vậy như thế gặp cho đối phương khung thành tạo thành lớn lao uy hiếp. Cùng Nottingham Forest bên này không giống. Benitez vừa bắt đầu không có cho đội bóng bố trí chiến thuật. Chính như Đan suy nghĩ. Hắn đúng là ở động viên lòng người. Cổ vũ sĩ khí. Bởi vì hiệp một cuối cùng mất bóng đả kích xác thực không nhỏ. Nhọc nhằn khổ sở 45 phút. Muốn xem liền muốn mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào phòng thay đồ. Mọi người đều tâm tình khoái trá. Ngay ở thời khắc cuối cùng. Bị đối phương san bằng. Liverpool người có thể coi là lý giải lúc trước bị bọn họ 5 lần 7 lượt nghịch chuyển đối thủ là loại nào tâm tình, động viên lòng người sau khi Benitez mới bắt đầu cho đội bóng bố trí hiệp 2 chiến thuật. Lần này, cùng Đan muốn địa hoàn toàn ngược lại. Hắn nói với các cầu thủ câu nói đầu tiên là hiệp 2 bắt đầu, đánh mạnh, nghe thấy lời này, cầu thủ Liverpool tinh thần đều tùy theo rung lên. Đan nhất định sẽ cho là chúng ta bởi vì lo lắng bọn họ đánh lén. Mà không dám thêm đại tiến công cường độ. không dám để lên mạnh mẽ tấn công. Bọn họ phòng thủ sách lược làm từng bước, sẽ không có biến hóa gì đó. Vì lẽ đó, từ hiệp 2 vừa bắt đầu, liền thêm đại tiến công cường độ, để lên đánh mạnh, quấy dày bọn họ địa phòng thủ tiết tấu. Thừa dịp loạn lại ghi bàn, bọn họ nhất định không nghĩ tới. Nhất định, Benitez dùng hai cái nhất định, khẩu khí tương đương khẳng định. Hắn giải bên trong đan phi thường tự phụ. Một khi hoàn thành phán đoán đã quyết định sau khi, liền một lòng đi tới cuối. Nếu như hắn cho là mình là một cái thận trọng người, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hắn nhất định sẽ phi thường kiên định địa cho là như thế. Sau đó coi đây là căn cứ đến chỉ định Forrest sách lược ứng đối. Đây là có thể bị lợi dụng một điểm. Forrest cho rằng Liverpool hiệp 2 sau khi bắt đầu không dám toàn lực tấn công. Bọn họ còn muốn bảo lưu phản kích sức mạnh. Như vậy nếu như chúng ta hiệp 2 từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực đánh mạnh đây. Ngoại trừ tăng mạnh trung lộ sút xa ở ngoài. Hai cái đường biên tích cực để lên. Áp chế Forrest đường biên tấn công. Thắng bại then chốt ở hiệp 2 trước giữa đoạn trong thời gian. Ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải ghi bàn. Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hai bên thay đổi địa tái chiến. Nghỉ ngơi 15 phút fan bóng đá môn cũng thuận theo phục sinh. Lần thứ 2 sinh động lên. Cùng đan dự liệu hoàn toàn ngược lại. Mở bóng sau khi Liverpool đoạn dưới Forest tấn công. Hoàn toàn không có ở giữa sân đọ sức. Trực tiếp liền đem bóng đá đánh tới phía trước. Nếu như không phải quy xạ thuật không tinh. Lệch khỏi khung thành quá xa. 2 phút sau Forest tấn công tay trắng trở về. Liverpool quay đầu trở lại. Rui từ sau một hiệp kiên quyết xuyên vào. Đường dài bôn tập cùng đội hữu ở đường biên liên tục làm ra hai quá một phối hợp. Sau đó truyền vào trong. Quy đỉnh bên trong quả bóng. Thế nhưng ở PP thiếp thân quấy dày dưới. Hắn đỉnh cao. Liverpool ở tấn công. Đây là phù hợp đan giữa sân nghỉ ngơi nói tình huống. Forest các cầu thủ đều ở làm từng bước địa tiến hành phòng thủ. Như vậy địa tình huống bọn họ đã thấy rất nhiều. Không có gì hay ngạc nhiên. Huống hồ quy đánh vị trí nào đều tốt. Chính là không thể làm tiền đạo. Hắn địa sút gôn năng lực quá chênh lệch. Tiếp đó, chính là Liverpool tấn công. Cùng Forest ổn thủ thời gian. Trong lúc, Forest tổ chức quá mấy lần phản kích. Có điều bởi tập trung vào binh lực còn chưa đủ nhiều. Cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Liverpool còn đang tấn công. Không ngừng tấn công. Từ sân bóng Luis II nóng nảy trong không khí. Đan dần dần ngửi được một tia không đúng mùi vị. Liverpool thế tiến công quá mạnh, vượt xa ra hắn mong muốn. Đặc biệt là Benitez dĩ nhiên cho phép hai cái hậu vệ cánh nhiều lần để lên kiến tạo. Thật giống hoàn toàn không kiêng dè Forest phản kích như thế. Hiệp 1 có thể không phải như vậy. Hiệp 1 mặc kệ Liverpool làm sao tấn công. Bọn họ địa hai cái hậu vệ cánh rất ít gặp kiến tạo đến trước sân. Tình cờ trên tới một lần, cũng rất nhanh sẽ trở lại. Liền làm như vậy qua lại nỗ lực. Bây giờ ngược lại tốt. Có mấy lần hắn nhìn thấy Rui đi tới sau khi liền hoàn toàn không trở về đi tới. Thì ở phía trước tiếp tục chờ cơ hội. Này hoàn toàn là một bước đại binh áp sát cảnh tượng. Benitez không sợ phía sau mình trống vắng bị Forrest đánh lén. Hắn quay đầu nhìn sang. Espanyol ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Chu vi đều là trợ thủ của chính mình. Vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Hắn cảm thấy sự tình không đúng lắm. Thế nhưng làm sao không đúng? Làm như vậy đối với mình có ảnh hưởng gì? Đối với Liverpool lại có ảnh hưởng gì? Trong lúc nhất thời hắn còn không nói ra được. Hắn còn cần thời gian quan sát phân tích một chút. Đan rời đi chỗ ngồi. Đi tới bên sân. Hai tay hoàn ngực. Ninh lên lông mày quan sát trên sân tình thế đến. Zera ở cầm bóng. Hắn đối diện chính là Job Wood, vị này đội tuyển quốc gia Anh đội hữu. World Cup thất bại đã thành quá khứ. Zera ở đội tuyển quốc gia vị trí không có bị lay động mảy may. McLaren rất tín nhiệm hắn. Ở Forest Beckham sẽ không có vận tốt như vậy. mùa giải trước thời khắc cuối cùng trúng cử nước Anh đá hại trận thi đấu bị thương sau khi lần thứ hai lạc tuyển. Mà Job út đồng dạng mỗi lần đều bị chiêu vào đội tuyển quốc gia. Nhưng một lần thủ phát cơ hội đều không có từng thu được. Ở World Cup trên, Job một phút thi đấu thời gian không có mò đến. Ericsson đi rồi sau khi McLaren lên đài. Job út vẫn như cũ không cách nào thu được huấn luyện viên trưởng địa tín nhiệm. Cứ việc hắn ở Nottingham Forest là kiên trì chủ lực. Nước Anh tốt nhất ngôi sao mới. Mùa giải trước nước Anh bóng đá Premier League tốt nhất địa phương cầu thủ. Châu Âu đội vô địch đội trưởng một trong. Trúng cử UEFA Champions League tốt nhất 11 người đội hình. Ở đội tuyển quốc gia Anh, hắn vẫn không có được chứng minh cơ hội của chính mình. Ericsson không cho hắn. McLaren cũng không cho hắn. Đối với người sau, có người nói là bởi vì McLaren cùng Tony đan ân oán cá nhân. Dẫn đến út bị liên lụy. Chân tướng đến tột cùng làm sao? Không ai biết. Nếu là đội tuyển quốc gia đội hữu, Gerrard tự nhiên biết út chỗ lợi hại. Ở đội tuyển quốc gia lúc huấn luyện, hắn địa phòng thủ để không ít người đều không thể vượt qua. Gerrard cũng không lấy lửa bóng làm trưởng hạng. Một chọi một bàn quá út chuyện như vậy. Hắn không hề nghĩ ngợi. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản. Đem út hấp dẫn lại đây. Sau đó sẽ đem bóng đá chuyền đi. Dựa vào chuyền bóng thoát khỏi Job út nhìn chăm chú phòng thủ. Trên thế giới này vẫn không có cái nào cầu thủ có thể phòng vệ một nhánh đội bóng chuyền bóng. Coi như là bị truyền thông xưng là quái vật Job út cũng không được. Gerrard thấy út hướng mình áp sát. Liền đem bóng đá chuyền ra ngoài. Út không có theo đuổi theo bóng. Hắn tiếp tục theo Gerrard. Liverpool địa những người khác. Tự có Forest những người khác đi đối phó. Gerrard là út cuộc tranh tài này mục tiêu. Gerrard cũng không lo lắng cho mình bị đông cứng kết. Bởi vì trong đội có Alonso có thể tổ chức tấn công. Hắn bị xem chết. Chỉ có điều là thiếu một cái tấn công điểm mà thôi. Cũng không ý nghĩa Liverpool tấn công gặp rơi vào bại liệt. Hắn địa nhiệm vụ là đem út lôi ra phòng thủ khu. Sau đó để cho mình đội hữu có thể thừa dịp. Alonso nhìn thấy út theo Gerrard ở chạy chỗ. Hắn nhân cơ hội này đem bóng phân cho Torres. Torres ở ngoài vùng cấm diện không có đột phá. Mà là lên chân sút xa. Bóng đá bị Van der Sar đánh ra đường biên ngang. Liverpool thu được một tình huống phạt góc. Gerrard chạy đi góc tóc bóng. Út thì lại trở lại trước cửa tham dự phòng thủ. Bọn họ mặc dù là đội tuyển quốc gia đội hữu, nhưng chưa từng có cùng nhau kề vai chiến đấu quá. Ở Út rất ít có thể đếm được vì là đội tuyển quốc gia ra cuộc tranh tài buổi diễn bên trong. Hắn lên sân khấu thay dưới nhất định đều là Gerrard. Gerrard đem bóng đá mở ra đến. Hắn tìm phải là Azar. Lại bị Job út cướp ở Đan Mạch hậu vệ trước đội lên đi ra ngoài. Thân cao tuy không kịp Azar, nhảy đánh so với Azar xuất sắc, hơn nữa chạm vị thẻ tốt. Azar ở út trước mặt hào không cơ hội. Liverpool tấn công nhưng vẫn chưa xong. Út đem bóng đá đội lên đi ra. Mascherano nhận được bóng sau khi bày ra muốn sút xa địa tư thế. Forest các cầu thủ đều chiếm được quá đan nhiều lần dặn dò. Để bọn họ nhất định chú ý phòng bị. Nhìn thấy Mascherano luân chân, Pepe liền ngay lập tức đè ép đi ra ngoài, chuẩn bị dùng thân thể đến giam giữ đối phương sút gôn. Thế nhưng Mascherano cũng không có trực tiếp sút gôn. Hắn thừa dịp Pepe quay lưng hắn thời điểm, đem bóng đá xoa lên. Quả bóng lướt qua vùng cấm bên trong đám người, bay về phía bên phải. Nơi đó chính là Gerrard vị trí. Đá xong phạt góc Gerrard còn chưa kịp chạy về trung lộ. Liền nhìn thấy Mascherano đem bóng đá chuyền tới. Ở tiếp bóng trước, hắn quay đầu lại liếc nhìn phía sau địa trọng tài biên. Cũng không việt vị, dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại sau khi Forest còn không có một người tới kịp tới phòng thủ đây. Vùng cấm bên trong đều là người. Gerrard lựa chọn đem bóng đá đại lực đánh hướng về khung thành địa cách làm. Như vậy nếu như không ai chặn, liền trực tiếp vào cửa. Nếu như có người chặn, như vậy 89 phần 10 cũng là chặn vào khung thành. Bóng đá một đường bay về phía khung thành. Trong lúc này, cũng không có người ngăn cản lai lịch của nó. Ngoại trừ, Van der Sa xuất hiện ở chính xác địa vị trí, làm ra đúng lúc cứu thua. Zera rút ra sức mạnh rất lớn, khí thế kinh người. Van der Sa không có ý định hai tay ôm lấy bóng đá. Hắn là muốn đem bóng trực tiếp đánh ra đường biên ngang. Thế nhưng bất đắc dĩ này bóng quá nhanh, sức mạnh quá lớn. Van der Sa động tác vẫn không có làm xong. Bóng đá liền hô lập tức đụng vào. Không có làm xong thác bóng động tác, kết quả là Van der Sa ngửa ra sau cũng vào khung thành. Mà bóng đá nhưng thẳng tắp bay lên trời. Tất cả mọi người, bao quát TV màn ảnh đều đi theo này bóng đá hướng lên trên. Hướng phía dưới, phản ứng lại cầu thủ Liverpool liều mạng hướng về trước cửa chen. Hy vọng làm bóng đá rơi xuống thời điểm, bị bọn họ đỉnh vào khung thành. Mà Forest các cầu thủ tự nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế đem đối phương chặn ở bên ngoài. Không cho bọn họ tới gần. Út ở trong đám người ngẩng đầu nhìn. Bóng đá đã tăng lên trên đến đỉnh điểm nhất. Chính đang đi xuống. Van der Sa thì lại còn ở bóng bên trong cửa. Dẫy dụa muốn bò lên. Vị trí này đánh đầu giải vây rất nguy hiểm. Bởi vì hắn là đối diện khung thành. Khi hắn nhảy lúc thức dậy, đối phương cầu thủ nhất định sẽ ở phía dưới thực hành quấy giày. Đến thời điểm vốn là đánh đầu giải vây, rất khả năng biến thành u long ghi bàn. Thế nhưng không giải vây cũng khẳng định không được. Một khi như bóng đá rơi xuống, trước cửa nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Đến thời điểm ai đụng tới một hồi, cũng có thể đem bóng đá chạm tiến vào gần trong gang tấc khung thành bên trong đi. Cái kia muốn làm sao phần cuối? Út ngửa đầu nhìn chính đang tăm tích bóng đá, đồng thời thân thể về phía sau nghiêng. Cái tư thế này, Job Út đột nhiên từ trong đám người nhảy lên thật cao. Thân thể hắn ngửa ra sau, cũng không phải muốn đánh đầu giải vây, mà là móc câu giải vây. Bóng đá bị hắn vung lên chân phải đá trúng, trực tiếp bay ra đường biên. Job Út, móc câu giải vây, thật xinh đẹp. Động tác này vì là Út được đến không ít tiếng vỗ tay. Nottingham Forest cổ động viên càng là tập thể hô to bọn họ đội trưởng tên. Vì hắn cái này giải vây ủng hộ, có thể đứng ở bên sân đăn một điểm cao hứng ý tứ đều không có. Lông mày của hắn ninh càng chặt, hắn lại nghiêng đầu nhìn một chút sát vách. Vừa vặn lúc này huấn luyện viên Liverpool Benitez từ ghế huấn luyện viên bên trong đi ra. Hiển nhiên hắn đối với vừa nãy cái kia bóng không tiến vào cảm thấy rất đáng tiếc. Hoặc là, còn có chút bất mãn. Benitez không có ở đây một bên vung tay. Hoặc là lớn tiếng kêu gào. Hắn chỉ là hai tay cắm vào đâu đứng ở bên sân. Phảng phất với trước mắt tất cả những thứ này thật không có hứng thú như thế. Nhưng là nếu như hắn thật sự xem chính mình bề ngoài biểu hiện ra như thế chấn định. Hắn tại sao phải từ ghế huấn luyện viên vị trí đi ra? Phải biết, đây chính là hắn bản cuộc tranh tài lần thứ nhất rời đi ghế huấn luyện viên chỗ ngồi. Xuất hiện ở đây một bên, đan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười. Hắn xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên. Đối với trợ lý huấn luyện viên Chris Church nói, đi nói cho bọn họ biết, để bọn họ tăng mạnh tấn công. Đừng giữ. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 20, Super Cup cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.